Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 6, giây tôi gọi Mie là chị. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi là giây. Thật buồn khi năm nay tôi chỉ vừa 17 tuổi. Tôi đã ra ngoài sống tự lập từ năm 14 tuổi vì không chịu được sự áp đặt từ gia đình. Cụ thể là từ cha tôi. Kỳ thực, tôi không hề ghét ông ấy. Nhưng cách mà ông ta đối xử với những người khác khiến tôi căm hận vô cùng. Tôi gặp người con gái ấy trong một buổi tối đầy gió và sương lạnh. Trước đó vì xui rủi nên tôi chạm mặt phải người của bọn yêu sói nên bắt buộc phải đánh nhau với chúng. Bọn họ đông hơn nên dĩ nhiên tôi đã bị thất thế. Hậu quả là vô số vết thương lớn nhỏ cứ chi chít hiện lên khắp cơ thể tôi. Đau rát. Bản thân tôi vô thức thả từng bước đi nặng nề về phía trước mà không hề biết mình sẽ phải đi tới đâu. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết cho đến khi được một bàn tay nào đó nhẹ nhàng dìu đi. Tôi như một người đang chơi với. Vùng vẫy giữa dòng nước xoáy đã may mắn bám được vào một chiếc phao và được kéo vào bờ. Trước lúc ý thức mất đi hoàn toàn, tôi còn kịp nhận ra mùi hương từ người đó. Phảng phất, rất thơm. Rất thơm, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cho đến khi thức dậy thì trời đã sáng. Người con gái ấy có lẽ đã ngủ thiếp đi rồi. Chị ấy đã chăm sóc tôi và còn nhường giường cho tôi nữa. Vẫn còn người đối xử tốt với tôi như vậy sao? Đầu óc tôi lúc này trở nên khó nghĩ ghê. Cứ lung tung lên hết. Tôi định đợi chị thức dậy để nói một tiếng cảm ơn thì nhận ra trên chiếc giường kia toàn mùi của mình. Có lẽ tôi phải đi, nếu không sẽ liên lụy đến chị mất. Trong lòng tôi cứ dâng lên một loại cảm xúc lạ kỳ. Khó tả biết bao, là nhớ ư, tôi đang nhớ đến chị à. Có lẽ điều tôi cần là nói với chị lời cảm ơn vẫn còn nợ kia. Chỉ vậy thôi, thật không may là vài ngày sau đó. Trong một lần tình cờ trở về nhà thì tôi thấy chị đã rơi vào tay của cha tôi. Một con người máu lạnh và tàn độc cực kỳ. Tôi ghét ông ấy. Từ lâu đã không muốn nói chuyện hay dính líu gì tới ông nữa. Nhưng xem ra lần này tôi phải cứu chị rồi. Vì tôi muốn điều đó. Ông ta cho người đánh tôi để thay thế cho câu trả lời của mình. Tôi đánh trả một lúc thì không còn chịu được nữa. Đành để mặc họ hành hạ, đánh đấm một hồi, có lẽ ông ta cũng có chút thương hại nên sau đó đã ra lệnh thả chị ra. Bản thân đang bị thương, tôi mặc kệ hết, chị đã được an toàn rồi. Thực tốt quá đi, tôi đành cõng chị về nhà. Vì một quyền của tên kia nên lúc này chị vẫn còn bất tỉnh. Bản thân tôi thật chẳng biết làm sao ngoài chờ đợi. Thế là tôi đi ra ngoài hái lá thuốc rồi tự đắp vào những vết thương đang túa máu của mình. Đến khi quay về thì chị đã tỉnh. Tôi đã có dịp nói chuyện với chị nhiều hơn. Lần đầu tiên tôi cười nhiều như vậy chỉ vì mấy chiếc nấm độc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tiếc vì mình chỉ mới ở tuổi 17. Lần đầu tiên có người bảo màu mắt đỏ chót của tôi thực đặc biệt. Thực đáng yêu. Sau đó có lẽ vì cười mãi nên hình như tôi đã chọc giận chị mất rồi. Có dỗ mấy thì chị cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa. Thế nên tôi đành chúc chị ngủ ngon rồi khẽ ra ngoài. Tệ thật, bản thân tôi vẫn còn muốn nói chuyện với chị nhiều hơn nữa. Vậy mà, tối nay, thực sự là tôi không có nơi trốn để về. Cách chương.